trước trên điện đã tụ tập không ít người, đều là thanh niên tài tuấn, nữ có nam có. Uyển Toa cũng đang ở hắn liệt, đang theo mấy người mặc hoa lệ thiếu nam thiếu nữ tụ cùng một chỗ vui cười. Nhìn ra những này là cái gọi là vương công quý tộc rồi. Tuy nhiên thiên quân trước kia đã từng là cái này hàng ngũ, nhưng bây giờ không hề hâm mộ chi tình. Chỉ liếc qua một cái, trùng hợp Uyển Toa cũng xem đi qua. Cái kia một tia ánh mắt khinh miệt lại để cho lòng hắn sinh khó chịu. Đã minh bạch từ đầu đến cuối, vốn định chào hỏi, không muốn bị người theo ở ngoài ngàn dặm. Thêm chi từ nhỏ đối với Tuyết Nhu cùng Báo Tuyết không có bất kỳ hảo cảm. Uyển Toa cái kia phản nghịch tính cách cũng làm cho thiên quân khắc sâu lĩnh giáo. Đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi đối với Uyển Toa cũng không phải hảo cảm. Trái hạo đem thiên quân lưu tại trong đám người tự hành trực tiếp mà đi. Thiên quân thức thời đứng ở nhân số phần đông, nhưng ăn mặc một mạc cái này trong đám người. Mau nhìn bên kia, mau nhìn bên kia. Trong đám người đầu người tiết lũy động, mọi người theo ngón tay xem xét. Cái kia phía sau núi lên, từng tòa cung điện theo núi non phập phồng xu thế, tọa lạc tại đỉnh núi. Sườn núi một cái tuyệt đại kim đỉnh lồi ra lão cao, đang bị quần phong nhú ấp. Trong núi có phong, phong trong có cát, trong các bộ đồ cát, trong các ươm phong, hình thức lẫn nhau dị, tuyệt không nói hùa, cũng không liên tiếp kết nối. Hoàng mỹ dựa vào lấy thế núi địa hình, hiện ra lấy tự thành nhất phái động thiên phúc địa, thuyết minh người phiêu dật phi phàm tiên cảnh hàm súc thú vị. Cấu tứ sáng tạo phong cách lại để cho mọi người tán thưởng không thôi. Tại đây linh khí thật sự là nồng đậm. Thiên quân trong nội tâm tự nói, âm thầm gật đầu, xác thực bất phàm. Tiền điện ở giữa, hai cái bàn long ôm hết kim trụ, phải sách tai nghe tám phương phong lôi, trái sách tâm hệ thiên hạ phong vân. Chính giữa một tòa màu son điện thờ, cung cấp lấy khai phái tổ sư. Bàn thờ trước một trương long đàn đại án, bày đồ cúng hoa thơm quả tiên. Án trước bày biện chín cái lưu kim bảo tọa, chỗ ngồi trải viền vàng tiểu kê lót, tả hữu tám cái bảo tọa, hai bên lẫn nhau đối với bày biện. Chỉ có trong lúc này một cái lộ ra tráng lệ vừa tức thế uy nghiêm, bên trên điêu uy vũ long đằng, rất là uy phong. Thưởng thức ngoài, kể cả trái hạo ở bên trong tám người, sáu nam hai nữ đi ra, hình thái khác nhau, nhưng mỗi người tinh thần vô cùng phấn chấn, nhao nhao ngồi xuống. Chỉ đơn độc không rơi xuống chính giữa chính là cái kia. Toàn trường lập tức nghiêm nghị im ắng. Trong chốc lát, liền nghe ngọc bàn rào rào ba tiếng nổ. Trái hạo chợt theo tòa trong đứng dậy, thần sắc siết chặt, trầm giọng nói ra trưởng giáo giá lâm. Mọi người thân hình thẳng tắp nhô lên, ngay ngắn trật tự đứng vững, con mắt hơi trầm xuống, hiện lên thi lễ hình dáng, đại khí không dám thở gấp ra. Xem ra trước sớm trải qua dạy dỗ cùng thao luyện. Trong chốc lát, một đạo vầng sáng hiện lên. Đại hội hội trường kim trên đỉnh chợt phát kỳ quang, phản phất một mảnh kim hà đem toàn trường tráo định. Đón lấy hơn 10 dặm ở trong, các nơi núi non phía trên đồng đều dâng lên các loại nhan sắc bất đồng tường vân, hợp với chính giữa một mảng lớn kim hà, dường như ngũ vân phủng nhật, kết khởi một cái thật lớn mái vòm, nhất thời có thể kỳ quang. không chỉ có đem thiên quân thấy ngây người, môn hạ đệ tử càng là lấy làm kỳ không thôi. Mọi người tiếng than thở ở bên trong. Một người phiêu nhiên rơi xuống, thân ảnh phiêu miêu, giống như bầu trời chi nhân, vững vàng đã rơi vào chính giữa lưu kim trên bảo tọa. Mọi người nhịn không được liếc trộm, nghị luận không ngừng bên tai. Oa, tóc như vậy tái nhợt, gương mặt còn trẻ như vậy, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất đẹp trai nha. Cái này là trưởng giáo sao? Không nên bất luận cái gì pháp bảo, vậy mà có thể trên không trung ngưng lại hồi lâu, thật là lợi hại. Ta nghe nói trưởng giáo chưa từng có đã tham gia nhập môn đại điển. Lần này là điên cuồng. Nói không chừng chúng ta trong đó chi nhân còn có thể được gặp cơ duyên. Ánh mắt mọi người đều biến thành dị thường cực nóng. Đối với lực lượng khát vọng, đối với tu tiên chờ mong, nhìn trời cốt tự hào, thiên quân trong mắt lóe ra một đạo không hiểu thần quang. Nội tâm ý chí chiến đấu bị vô hạn kích hoạt, tu luyện không chừng mực, đi ngược dòng nước, không tiếng tắc thối, mục tiêu ngay tại trước mắt. Yên lặng. Một tiếng tức giận truyền đến, lập tức lặng ngắt như tờ. Từ khi trưởng giáo vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện hào khí có chút ngưng trọng. Đoạt một ánh mặt trời cũng biến thành ảm đạm rồi xuống. Bụi quy bụi, đất về với đất, tự hồ giờ phút này, cái này trên đại điện chỉ có một mình hắn. Người này giống như điêu khắc, nhưng cái này điêu khắc lại để cho người cảm thấy giàu có sinh cơ, tỏa sáng lấy một cổ thần bí hữu dị. Cặp kia thâm thuế khó lường con mắt lại để cho người sinh ra một loại chính mình đang bị hắn nhìn chăm chú lên cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này, bất luận ngươi đang ở tất cả hẻo lánh, cảm thụ đều cực kỳ giống nhau, như giòi phụ cốt, như ảnh tùy hình, cho ngươi không chỗ che giấu, ẩn trốn, hoàn toàn bị nắm giữ ở trong tay của hắn. Thật đáng sợ tu vi. Thiên quân kinh hãi nghĩ đến thiên tiên cảnh giới quả nhiên không giống tầm thường. Tám vị trưởng lão cùng nhau đứng lên, hành lễ hơn nữa lên tiếng ân cần thăm hỏi. Kỳ thật thất vị trưởng lão trong nội tâm cũng đang không ngừng suy đoán. Đến tột cùng trưởng giáo vì chuyện gì lao sư động chúng, tự thân xuất mã. Dù sao lấy trước không có cái này tiền lệ, nhưng trưởng dạy dỗ ý tứ như là thánh chỉ, các vị trưởng lão cũng không dám có bất kỳ qua loa. U Vân nhẹ gật đầu, thoáng quét mắt liếc toàn trường, ánh mắt bình thản, chậm rãi nói ra bắt đầu đem. Trái Hạo hơi thi lễ, quay người nhìn về phía toàn trường, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền vào mọi người bên tai. Có một cổ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Nhập môn đại điển bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 56 ban ân. Cập nhật lúc 201.232.516.18.20, số lượng từ 3.337. Ta đem trịnh trọng giới thiệu bổn môn trưởng giáo cùng còn lại thất vị trưởng lão. Ta là lần khảo hạch này quan chủ khảo. Tin tưởng mọi người đối với ta sẽ không lạ lẫm. Trái Hạo cười cười. Không khảo hạch chi nhân giờ phút này có chút nhìn có chút hả hê. Về sau nghe nói cái kia ma quỷ khảo hạch, cũng lòng còn sợ hãi. Đổi lại bọn hắn, chỉ sợ không thoáng qua một cái quan. Dù sao còn có chút tự mình hiểu lấy. Tham gia người nguyên một đám mặt ủ mày châu, trong nội tâm thầm mắng lão biến thái. Hồi tưởng lại cái kia gian khổ bò sát chi lộ, thật sự là sống không bằng chết. Chính giữa vị này, là Thiên Cốt trưởng giáo, U Vân trưởng giáo, chính là ta Thiên Cốt căn cơ chi nhân. Hôm nay đến đây quan sát đại điển, quả thật các ngươi tam sinh chi hạnh. Trái Hạo thành kính vô cùng, xem ra U Vân tại hắn trong suy nghĩ thần thánh tình trạng không thể dao động. Từ trái đến phải, theo thứ tự vi đại trưởng lão Tản Sáng, nhị trưởng lão Sinh Huy, tam trưởng lão Mộng Ảnh, tứ trưởng lão Hạ Nói, ngũ trưởng lão Lưu Phong, lục trưởng lão Hiểu Tĩnh, thất trưởng lão Anh Kiệt. Trái Hạo nói đến một cái tên, cái này trưởng lão liền có chút đứng dậy gửi lời chào. Người phía dưới cũng dụng tâm nhớ kỹ mỗi người danh tự, sợ ngày sau gặp phải không nhìn được sẽ có phiền toái. Gặp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng trưởng lão, vỗ tay đáp lại, thậm chí còn có âm thanh ủng hộ. Tuy nhiên loại này khinh thường hành vi bị mọi người xem thường, nhưng vẫn không coi ai ra gì. Da mặt thâm hậu đến cực điểm, lần khảo hạch này vượt qua kiểm tra người 99 tên. So sánh dĩ vãng đã có nhảy vọt tiến bộ, coi như là thật đáng mừng. Phía dưới, nhập môn đại điển chính thức bắt đầu. 10 người một loạt đứng ở đến đây, hy vọng các vị nắm chắc kỳ ngộ. Kỳ thật quy tắc này có rất nhiều lên án, cho dù thông qua được khảo thí, nhưng vận mệnh vẫn đang nắm giữ ở cái này rất ít người trong tay. Mặc dù không có cam lòng, thế nhưng vô kế khả thi, chỉ có thể người trước bán mạng, sau lưng dụng công. Một bộ phận hay vẫn là trong lòng còn có may mắn, mỗi người tràn đầy chờ mong biểu lộ. Dù sao tại nơi này cạnh tranh kịch liệt đại lục, vô luận là trong môn phái bộ còn là trong gia tộc bộ, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít lục đục với nhau. Mặc dù không có đến không từ thủ đoạn đưa người vào chỗ chết tình trạng, nhưng tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, chiêu binh mãi mã cấp bát. Mấy vị trưởng lão bắt đầu châu đầu ghé tai, không biết đang nói cái gì. Bất quá trước thất bại cộng lại chừng 70 người, cao hứng bừng bừng bị chư vị trưởng lão chia cắt hoàn tất. Đằng sau ba hàng đều lẫn nhau xem xét, có chút khuôn mặt u sầu đầy mặt. Chẳng lẽ không có bị tuyển bên trên? Thiên Quân nhìn xem còn lại 29 người, đều có cái bệnh chung quần áo một mạc. Nếu như là nguyên nhân này, vậy hắn đối với hôm nay cúc thất vọng cực kỳ. U Vân nhìn không được, lên tiếng nói cái này đằng sau không có người chọn lựa sao? Những hài tử này tư chất cũng không tệ, nếu không tất cả đều đến môn hạ của ta tốt rồi. Bình thản không có gì lạ một câu, tại các trường lão khác trong tay như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bọn hắn cũng không phải người hồ đồ, sẽ không nghe không xuất ra trưởng giáo bên ngoài âm. Nếu không cái này trưởng lão vị cũng tự không ổn công vương biết. Ngũ trưởng lão Lưu Phong dẫn đầu đứng lên, phẫn nộ nói, chúng ta chẳng lẽ không có thể thay trưởng giáo phân ưu sao? Ta xem những này oa nhi nhóm đám bọn họ cũng không tệ, các ngươi không muốn ta toàn bộ muốn. Thân hình của hắn không thế nào cao, nhưng là tính toán khôi ngô, không giận lúc hai cái mắt đã giống như chuông đồng giống như. Dưới sự giận dữ thì càng dọn người. Thanh âm kia quả thực giống như là sét đánh. Đừng nói Lưu Phong bình thường tùy tiện, làm khởi sự đến không che không giấu, thời điểm mấu chốt hào nghiêm túc, toàn bộ ôm đi qua, để cho người khác á khẩu không trả lời được. Lưu Phong, ngươi muốn vô cùng mỹ a? Nhiều người như vậy, chỉ sợ ngươi nuốt không trôi. hay vẫn là ta tới giúp ngươi gánh vác điểm A? Cái này mấy cái nữ oa nhi dường như thích hợp ta. Lục trưởng lão hiểu tỉnh chỉ vào trong đó mấy nữ hài tử, làm cho các nàng đến phía sau của mình đi. Thất trường lão anh kiệt ùn ùn kéo đến, e sợ cho hạ xuống người sau. Anh kiệt so Lưu Phong thấp một ít, cũng gầy một ít, con mắt thật nhỏ, thanh âm cũng xa so sánh Lưu Phong yếu, cười thì càng là chức chức chức chức, chẳng những không có uy nghiêm, phản khiến người ta có khôi hài cảm giác. Một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng hừ lạnh đã cắt đứt mấy vị trưởng lão hoang đường hành vi. Xấu hổ cười hắc hắc, sắc mặt có chút khó coi ngồi xuống. Trái hạo U Vân lên tiếng. Trưởng giáo, Trái hạo chào. Ta nhớ được ngươi cho đến tận này còn chưa có đệ tử, muốn hay không cân nhắc trong này chiêu một cái. Hôm nay không phải so ngày xưa, thuộc hạ chính có ý đó. Vừa vặn xem một người trong hài tử, muốn chiêu chi môn xuống, kính xin trưởng giáo xem qua. Trái hạo cực lực phối hợp với trưởng giáo diễn lấy song hoàng, khoát tay áo thiên quân cất bước đi tiến lên. Trái hạo, ngươi choáng váng. Đứa nhỏ này tuy nhiên thiên tư hơn người, nhưng là hồn thể hiểu không? Phế vật một cái. Ngươi muốn chi làm gì dùng? Đại trưởng lão tảng sáng nhịn không được mở miệng nói ra. Trước kia Trái hạo tự là kỳ môn hạ nổi tiếng đệ tử, tự nhiên bảo vệ có gia, lúc này mới mở miệng khuyên bảo. Hiện tại thiên cốt trưởng thế chi nhân, hắn tư lịch nhất lão, thậm chí so trưởng giáo đều có quyền uy, bởi vậy mới dám tại trưởng giáo trước cửa mở miệng ngắt lời. U Vân ngày thường đối với hắn cũng là lễ ngộ có gia. Sư tôn bớt giận, đệ tử đều có nguyên nhân, mong rằng sư tôn không muốn ngăn trở. Tuy nhiên đã quý vi bác trường lão, nhưng ngày xưa ân tình không dám tương quên, vẫn đang thói quen hô đại trưởng lão vi sư tôn. Mặc dù có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng những người khác không người dám có dị nghị. Phía dưới đệ tử cũng không dám loạn nói láo đầu. Nếu không tự là cùng hai vị thực quyền trưởng lão là địch, ăn không hết hội ôm lấy đi. Thiên quân, U Vân trưởng giáo đột nhiên chen vào nói ra, nhướng mày kỳ quái, hồn thể giống như lầm bầm lầu bầu, nghi kỵ không thấy, lại hóa thành sâu không thấy đáy hồ sâu, lại để cho người bắt đoán không ra. Đối với mình vi hồn thể sự tình, thiên quân lại tin tường bất quá. Bất quá hai vị gia gia từng nói qua, vật cực tất phản. Ai nói hồn thể tự là phế vật? Ai nói hồn thể không thể thành tiên? Chính mình đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Chính trong khi đang suy nghĩ, chợt nghe Tích Linh Linh một tiếng giòn ngâm, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là một thanh phi kiếm ra khỏi vỏ. Thiên quân bởi vì không biết U Vân đột nhiên rút kiếm chi dụng ý, không khỏi có chút ngốc. U Vân tay phủ thân kiếm, con mắt ngưng hư không, vẻ mặt vẻ vui thích. Thanh kiếm này dài ước chừng ba thước có lẽ, kim lóng lánh, long văn ẩn hiện, vỏ kiếm làm màu da cam sắc, trong suốt như ngọc, cùng bình thường chứng kiến khác hẳn bất đồng. Thiên quân trong nội tâm đang suy nghĩ, quả nhiên không hổ là thiên cốt trưởng giáo. Đơn nhìn cái này chi kiếm cũng tự đủ lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể được rồi. U Vân ánh mắt vừa thu lại, chợt cầm trong tay kiếm bình nắm lấy đưa tới thiên quân trước mặt, hỏi hài tử, ngươi xem cái này chi phi kiếm như thế nào? Thiên quân nhận lấy, mới nhìn xong, Đột nhiên một hồi nhẹ lôi lay động, kim quang chói mắt, hàn khí bức người. Lập tức nghiêm nghị nói ra, cái này kiếm tuyệt không phải phàm phu tục tử có khả năng khống chế. U Vân mỉm cười, kích động nói, kiếm này tên Bàn Long. Hệ ta phá núi tổ sư Bác Hiên thu thập vạn năm huyền thiết phối chế mà thành. Công năng tị độc trừ bỏ tà, tầm thường xà trùng, trăm bước trong vòng văn phong viễn độn. Lúc ấy từng uy chấn trừ tà, quần ma tán đảm. Bàn Long đã có linh tính, nghe được lời ấy, nhớ lại năm đó tư thế hào hùng, lập tức ngạo khí trùng thiên, vô tận ánh sáng chói lọi tách ra, kể ra lấy năm đó huy hoàng. U Vân ngừng lại, ngẫm đầu chú mục, một câu nghe rợn cả người thốt ra, hôm nay ta đem Bàn Long tặng cho ngươi. Hôm nay có chút không thoải mái, chỉ có canh một thật có lỗi, ngày mai tiếp tục hai canh. 2 giờ chiều đã rơi xuống nhân vật mới bản, nhưng còn tiếp tục đến kiểm nhận tàn cùng đề cử đem, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 57 không thành thật chớ quấy rầy. Cập nhật lúc 201.232.516.18.21, số lượng từ 3.579. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Hiển nhiên trưởng giáo không phải bắn tên không đứt, nhất môn chi chủ. Nói ra liền hiểu rõ. Mấy vị trưởng lão trợn mắt há hốt mồm, hoàn toàn không có ngờ tới trưởng giáo hội đến này vừa ra, lập tức tạc mở nồi. Trưởng giáo, vạn không được, tiểu tử này hà đức hà năng, có thể thụ này tổ sư di vật. Trưởng giáo nghĩ lại mà làm sao a? Trưởng giáo, trưởng giáo. Trong khoảng thời gian ngắn cũng bất chấp rất nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nói lung tung một mạc. Phải biết rằng cái này Bàn Long kiếm chính là phá núi tổ sư Bác Hiên sở hữu tất cả. Mặc dù không có trấn cốt chi bảo bác phẩm đang dược tuyết ngọc đang quý báu, nhưng dầu gì cũng là thượng phẩm chi vật. Vạn năm qua an trí tại trong mật thất, chưa từng bị người có được. Truy cố nguyên nhân, nghe nói là Bác Hiên tổ sư khẩu dụ, đại đại tương truyền không được khinh động. Hôm nay U Vân trưởng giáo tự chủ trương, vô duyên vô cớ xuất ra kiếm này. Hắn tự cho là đúng cũng thì thôi, không lịch sự trưởng lão hội quyết nghị, lại muốn không công đưa cho một cái hồn thể chi nhân. Tự nhiên tức giận bất bình. Đều nói xong chưa? Thiên cốt ai là trưởng giáo? Một cổ lăng lệ ác liệt khí thế theo U Vân trong cơ thể phun ra. Ngập trời tức giận lại để cho án đồ trên bàn lan bạc kỳ hồ. Toàn bộ cung điện đều rung nhẹ nhẹ, giống như đất rung núi chuyển, lại để cho người rung như cầy sấy. U Vân tự trưởng giáo đến nay, mặc dù có chút cổ quái, nhưng ngày thường cũng tương đối hòa khí, lớn nhỏ sự vụ mặc kệ không hỏi. Các vị trưởng lão cũng tất cả tư trách nhiệm, một ít khác người sự tình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua, chưa từng đối với bọn hắn phát qua lớn như thế hỏa, chưa từng gặp qua như thế trận thế, thái độ khác thường tiến hành, lại để cho người không ngừng phỏng đoán, nhất thời khó có thể có chút lại để cho người tiếp nhận, không khỏi trong lòng còn có khúc mắc. Những trưởng lão này ngày thường cao cao tại thượng, tự cho là thanh cao, khuôn sáo độc lào lào, tự nhiên không cam lòng lại để cho cái này tiên gia bảo bối rơi vào một phế nhân thủ. Liếc nhau, tam trưởng lão mộng ảnh đứng dậy, nhưng dục nói rõ lý lẽ, không muốn bị U Vân trong tay một cái lệnh bài ngăn lại. Cái này toàn thân biến thành màu đen lệnh bài nhìn xem có chút thô ráp, chỉ là thượng diện khắc lại một chữ Phương. Bát Phương làm cho. Hoàn toàn bất đắc dĩ tăng thêm vạn phần biệt khuất. Mộng Ảnh không công mà lui lui qua một bên. Không có cam lòng ngồi xuống. Đối với xa xa Uyển Toa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Uyển Toa minh bạch sự tình không thể nghịch chuyển. Mặt đã vạn vẹo. Ngón tay đào vào trong thịt. Hung hăng thì thầm một ngày nào đó. Ngươi hội rơi vào trong tay của ta. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lệnh bài kia chính là Thái Thượng Trưởng Lão tín vật, so trưởng giáo càng chiết có quyền uy. Kỳ thật Thiên Cốt người cầm quyền hay vẫn là ở đằng kia bày Thái Thượng Trưởng Lão trong tay. Hắn nói cho ngươi canh ba chết, tuyệt đối sẽ không qua canh năm. Coi như là bổ môn trưởng giáo cũng không ngoại lệ. Trưởng giáo cái này chức vị, nói trắng ra là, thì ra là cái khôi lỗi. Đại điểm sự tình quản không được, điểm nhỏ sự tình lại không muốn quản. Nếu như nói qua hắn tự, trưởng lão hội thậm chí có thể trực tiếp dám quan vạch tội. Chỉ cần trưởng lão hội đa số thông qua, không có phản hồi chỗ trống, càng sẽ để cho trưởng giáo mặt quét rác. Đương nhiên loại tình huống này rất là hiếm thấy. Trừ phi thực đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Dù sao ngẫm đầu không thấy cúi đầu cách nhìn. Sau lưng làm khó dễ đối với ai cũng không tốt. Nhưng cái này Bát Phương làm cho tại thiên trong cốt tự là thánh chỉ. Đại biểu cho Thái Thượng Trưởng Lão vô hạn quyền uy. Như có người không phục, giết chết bất luận tội, bất luận là ai, không có người lại hồ ngôn loạn ngữ càng quấy, náo không tốt khí tiết tuổi già khó giữ được. Đã Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng, cái kia tự nhiên khác thì đừng nói tới. Mỗi người trầm mặt không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một cái nhăn mày một nụ cười, U Vân sắc mặt lại khôi phục vui vẻ, ý của ngươi như nào? Thiên Quân nhìn thoáng qua, theo thực báo cáo vô công bất thụ lộc, từ chối thì bất kính thụ chi có xấu hổ, thứ cho khó tòng mệnh. U Vân vui vẻ bật cười, tự hồ sớm đã liệu ra Thiên Quân trong miệng nói như vậy. Có chút trêu chọc nói biết rõ nó sẽ phải gặp phải vận mệnh sao. Thiên Quân ngạc nhiên không biết chỗ đúng, chính giật mình thần. U Vân chân sau một khuất, chân nghênh kiếm rơi. Một chi tốt nhất danh kiếm ầm ầm một tiếng dựng ở trên đầu gối gặp lại vi hai. Thiên Quân nghẹn ngào hoảng sợ nói ngươi. Hai vị nữ trưởng lão kinh ngạc bịt miệng lại. Các trưởng lão khác trợn mắt há hốt mồm. Giận mà không dám nói gì, hoang đường đến cực điểm. Hoang đường đến cực điểm. U Vân nghe như vọng nghe thấy, làm như không thấy. Thế cùng điên cuồng. Hai tay đổ dương. Vù vù gió đã bắt đầu thổi. Hai đoạn kiếm gãy đồng thời như thiểm điện bắn về phía Thiên Quân. Khí thế như cầu vồng. Thiên Quân chấn động. Dưới chân phải ý thức triệt thoái phía sau một bước. Hai đoạn kiếm gãy công bằng song song cắm ở Thiên Quân hai cái mắt cá chân bên cạnh. Chênh lệch tại chút xíu liền suy giảm tới mu bàn chân. Thiên Quân một hồi thổn thức. Cái này khống chế tự nhiên linh lực quả thực lại để cho người vui lòng phục tùng. Đau lòng nâng lên cái này hai đoạn kiếm gãy. Có chút đau buồn vuốt ve cái này vết thương chồng chất đoạn chỗ. Tự hồ nghe đến nơi này kiếm linh thương cảm. Không khỏi hối hận tự trách. Đánh ra kiếm gãy U Vân. Giống như hoàn thành một kiện đắc ý chi tác giống như đấy. Thẳng tắp chầm chầm vào Thiên Quân hiện tại còn không muốn. Thiên Quân đối với U Vân có chút oán trách. Không biết hắn tại sao lại như thế đối đãi cái này chiến công hiển hách tiên binh. Lẽ thẳng khí hùng nói hiện tại đã không phải tiên phẩm. Tự nhiên không hề thoái thác. Người tính không bằng trời tính. U Vân chiêu thức ấy thật sự lại để cho chính mình bất ngờ. Coi chừng đạp vào lòng ở bên trong. Nhẹ nhàng vuốt ve. Yêu quý lấy. Che chở lấy. Sau đó lại nhìn về phía U Vân. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đối với cái này hài tử, U Vân đánh trong tưởng tượng oa thiết. Nếu không phải mình thân hãm khốn cảnh, nói không chừng sẽ đích thân dạy dỗ. Có một chuyện ta muốn thỉnh giáo trưởng giáo. Giờ phút này Thiên Quân tại trưởng giáo trước mặt đã không lên tiếng không ti thành thạo, Trái Hạo cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Cứ nói đừng ngại. U Vân cũng có chút tò mò Thiên Quân hội nói cái gì đó. Vốn bàn long kiếm sự tình đã xong. Chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc bước ra mà đi. Nhìn xem Thiên Quân bộ dáng quật cường. Hiện nay lại dẫn lên hứng thú đến nghe Thiên Quân chỗ đàm. Cái này chọn ưu tú trúng tuyển. Ta cảm thấy được có chút không ổn. Cũng không phải là mỗi người ngang hàng. Mong rằng trưởng giáo minh giám. Hôm nay chỉ là trưởng giáo ngài lúc này mới có này đặc thù ngoại lệ, tin tưởng về sau hay vẫn là cũng không khác biệt. Từng dãy người cung cấp các trưởng lão chọn lựa. Dứt khoát về sau gọi không thành thật chớ quấy rầy tốt rồi. Nói không chừng vạn năm về sau cái này tình hình sẽ trở thành làm một cái giai thoại. Vậy ngươi có gì cao kiến? Nói thực, U Vân còn rất oa thiết không thành thật chớ quấy rầy cái tên này. Chỉ là có chút sự tình quanh năm suốt tháng chồng chất. Không phải nhất thời một lát có khả năng tiêu hóa đấy. Tạm thời chưa có tuyệt biện pháp tốt. Thiên Quân sờ lên đầu, chính mình đại ngôn không hổ lạc, hôm nay lại xấu hổ vạn phần. Chung quanh trào phúng thanh âm nổi lên bốn phía, mắng to Thiên Quân không biết tự lượng sức mình. Đón lấy uyển chuyển nói ra ngươi có thể được thụ trước tiên di tặng. Tuy phúc duyên đặc dày, nhưng là thần vật chỗ, dễ bị ma ghen. Từ nay về sau là ngươi nhập đạo chi cơ. Cũng là ma kiếp điểm bắt đầu. Sau này còn nghi trịnh trọng. Hàng ma trọng tại tụy lực. Không tại nhiều vết. Bác Hiên tổ sư vốn nhờ ngộ triệt này bởi vì được chứng nhận thiên đạo. Ngàn vạn không muốn tự lầm người. Có biết không? Nói xong mặt hướng lên. Trùng thiên cuồng tiếu lấy. Không đợi tiếng cười thu liễm. Thân hình đã lên. Giữa không trung người đi như mũi tên. Trong nháy mắt. Tiếng người dáng vẻ hớn hở. Đều ở không trung cùng một chỗ mờ mịt không có dấu vết đi xa. Thiên Quân ngây người như si. Giống như nói mê giống như bất trụ thì thào lấy tổng cảm giác ở đâu có cái gì không đúng. Kỳ quái. Mà cho đến trên đài các trường lão khác tan rã trong không vui. Lưu lại vài tên đắc lực đệ tử thu thập tàn cuộc. Nghị luận thanh âm mới chậm rãi tiếng nổ. Người kia là ai? Có thể được trưởng giáo như thế ưu ái. Người này thực không biết tốt xấu. Tại nhập môn đại điển bên trên như thế coi rẻ các vị trưởng lão. Chỉ sợ ngày sau giữ nhiều lành ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 58 già như vậy đầu. Cập nhật lúc 201.232.516.18.21 số lượng từ 3.409. Thiên cốt đông trên đỉnh, vân cuốn phong cuốn. Đông phong là thiên cốt nhất hiểm trở nơi. Có thể trong một hiểm kỳ đông phong kiến nhiều như vậy cung điện lầu cát. không thể không khen một tiếng tiên gia thủ đoạn. Đông phòng phía trước núi bốn phía cây cối xùm xuôi, xanh tươi tốt. Một cái không chút nào thu hút tiểu viện đứng sừng sững trong đó. Không hợp nhau. Đây cũng là thiên cốt bát trường lão Trái Hạo nơi tu luyện. Bởi vì Trái Hạo vô câu vô thúc, không lo lắng. Tại đây vắng vẻ chi địa ngược lại cũng có thể tùy tâm sở dục tu hành. Hình đường sự tình nhiều do người khác người quản lý. Một lão giả cùng một hài tử tương đối mà đứng. Lão giả nói ra ta không muốn ép buộc. Xem ra ngươi thụ nghiệp ân sư có lẽ còn là của ta tiền bối. Tạm thiết ứng chi kế chúng ta tạm thời thầy trò tương xứng. Ngày sau làm tiếp hắn nghị. Thiên quân tưởng tượng. Cảm thấy biện pháp này đích thật là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Vì vậy cũng tự không nói thêm lời. Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Lễ không thể bỏ. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc cung kính phía bên Trái Hạo đi khởi bái sư chi lễ đến. Trái Hạo cũng không ngăn cản ngăn hắn. Đối với cái này sao hiểu chuyện hài tử. Muốn không thiết đều không được. Tùy ý hắn bái bỏ đi đứng dậy về sau. Khẽ cười nói thiên quân. Vi sư cuộc đời chưa bao giờ thu qua một cái đồ đệ. Đương nhiên cũng tự không có gì thu đồ đệ nghi thức hoặc giới quy. Nhưng ta có trung hiếu nhân nghĩa lễ trí tín bảy chữ muốn ngươi ghi nhớ. Chỉ cần ngươi ghi nhớ lấy bảy chữ này. Dùng bảy chữ này vi làm việc làm người chuẩn tắc. Hết thảy đều dùng bảy chữ này vi điểm xuất phát. Cũng tự không uổng công vi sư hôm nay thu ngươi làm đồ đệ một phen tâm ý rồi. Thiên quân đương nhiên cung kính thụ giáo, đáp đồ nhi cẩn tuân ân sư huấn dụ. Trái Hạo có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tại chỗ đảo quanh nhìn bốn phía. Nói tại đây tuy nhiên là nhân gian tiên cảnh. Đối với ngươi tu luyện có trăm hại mà không một ít. Cách này không xa có một chỗ thiên cốt tám cảnh. Tên viết Linh Tiêu Ngọc Quế. Mượn nó âm hàng chi khí. Rèn luyện chân nguyên. Tuy nhiên gian khổ dị thường. Nhưng lại tu luyện đường tắt. Sự tình nữa mà công bội. Ngươi như nguyện ý. Bên trên có ta năm đó tọa quan một tòa băng thức. Có thể tiến đến. Bất quá cái này băng nhai kỳ hàng không có người thường năng lực. Ngươi như tự lo định lực chưa đủ. Cũng không ngại tạm ở chỗ này tu hành. Hai con đường này ai trước ai về sau. Chính ngươi trước đoán tốt rồi nói sau. Trái Hạo không giải thích nhiều khá tốt. Vừa nói như vậy, thiên quân quật cường tính tình, ai cũng ngăn không được. Tại rừng tùng ghé qua, bên trên có bao quanh bóng cây xanh râm mát, như cái dù như che. Bên tai trận trận tiếng thông reo, như ngâm như vịnh. Chợt cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bàng quan, phong mặt trong rừng. Tiếng thông reo bắt đầu khởi động càng như nhạc khúc tề minh trỗi lên. Hắn nhịp liên tiếp. Nếu như thổi đạn ti trúc. Đánh kim thạc. Mỹ diệu vô cùng. Thực giống như cá nhân tiên cảnh. Đẹp không sao tả xiết. Trái Hạo ngừng chân mà đứng. Không hề về phía trước. Một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ hiển hiện trên mặt thiên quân. Phía trước quẹo vào đi thẳng tự là. Vi sư có việc đi trước một bước. Thiên quân ai một tiếng kéo một bả Trái Hạo. Trái Hạo linh lực tiết ra ngoài. Phịch một tiếng chấn khai thiên quân tay. Lập tức bay lên không mà đi. Không dừng lại thêm. Có chút đau nhức. Thiên quân xoa bàn tay nhỏ bé. Nhe răng trợn mắt quát không hiểu thấu. Còn làm gương sáng cho người khác. Đem ta ném ở nửa đường. Là mục đích gì? hờn dỗi thẳng đi, quẹo vào về sau. Phong cảnh khác lạ, loạn sơn hoành vân, kỳ phong chọc vào thiên, lộ bản không dễ đi, núi kính cũng khó công nhận. Trả không được hơn 10 dặm đường, đã là một thân đại hãn. Ba đặt mông ngồi trên mặt đất, dựa vào một thân cây, hơi thở dồn dập, trực tiếp ngồi xuống nhập định điều tức. Trong nội tâm vẫn đang vụng trộm mắng chửi Trái Hạo. Tiểu tức một lát, từ xa nhìn lại, trong suốt một phong vẫn còn tuyết động. Hắn hạ trọng loan núi non trùng điệp, gò đồi phập phồng, chạy dài quanh co khúc khuỷu đâu chỉ ngàn dặm. Trong nội tâm phương nghi cái kia băng thức có lẽ ở này trung phong bên trong. Ba, trên đầu giống như bị cái gì đó đánh một cái, mặc dù không lắm đau nhức, dùng tay vừa sờ, nhưng lại một tay hồng nước. Lại một nhìn kỹ, Hạ Lạc lấy một cái chén ăn cơm đại quả dại, đã ngã được nấu nhừ, giật mình không thôi. Ngẫm đầu nhìn lại, cái này khỏa cổ tùng lão bát, thụ linh ít nhất đều có mấy trăm năm, độ cao ít nhất cũng có cao 7-8 trượng. Chỉ thấy trên cây một chỉ diều hâu đầu lập ở phía trên nhìn mình, cánh ở bên trong còn bọc lấy một cái quả dại. Cái này diều hâu đỉnh đầu, gối cùng đầu bên cạnh màu nâu đen, gối bộ có bạch vũ tim, lông mày văn bạch tạp hoa văn, phần lưng tôm hắc sắc, ngực phía dưới rậm rạp cho cùng chơi hoàn văn, tròng đen vàng ơn ánh, hai cái móng vuốt sắc bén đâm sâu trên cây. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là cái này diều hâu gây nên. Thiên quân thầm mắng âm thanh xuôi, đứng dậy ly khai. Bỗng nhiên lại là một cái trước mặt bay tới. Thiên quân linh thức cảm ứng, nhưng vẫn vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ đánh vào trên mặt, liền vội vươn tay một bả tiếp được. Ngay sau đó, đột nhiên lại là một cái bay tới. Thiên quân cúng quyết né qua, không khỏi giận dữ, đem trong tay quả dại cũng xa ném đi qua. Diều hâu duỗi ra cánh bao lấy, bén nhọn tiếng kêu gào vang vọng, tự hồ tại hết sức cười nhạo. Thiên quân trong nội tâm thầm nghĩ, làm gì cùng một cái vô tri súc sinh không chấp nhặt đâu này. Hậm hực vỗ vỗ cho bụi, quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên đỉnh cây, tiếng nổ ra một đám sàn sạc thanh âm. Bỗng nhiên một tiếng quái gọi ai hùm. Má ơi! Cái này muốn ngã thành bánh thịt rồi. Lời còn chưa dứt, rầm ào ào một tiếng bạo tiếng nổ. Cái kia khỏa che khuất bầu trời cầu trụ chi chức trên đại thụ, viên thịt tự như lăng kế tiếp người đến. Người tại ngọn cây dẫm không ngã rơi xuống, dù cho cường như địa tiên chi nhân, cũng phải sợ bóng sợ gió một hồi. Chớ nói chi là mặt khác tu hành người bình thường. Thiên quân muốn đi viện thủ, không biết làm sao sự tình đột nhiên, có chút trở tay không kịp. Nội tâm cầu nguyện không muốn gặp chuyện không may. Nếu không cái này té xuống nặng thì nội tạng bị thương, nhẹ đứt cũng phải cánh tay đoạn eo gãy. Nhưng này người theo ngọn cây đậm đặc ấm chỗ quẳng xuống, lăn không mấy xay gió tựa như nhỏ giọt một chuyến, đã phân không hề thương, hảo hảo đứng ở trên mặt đất. Thiên quân nhìn chăm chú nhìn lại, là cái xem ra năm có 7-80 tuổi lão giả. Cái này lão nhân phát như bồng thảo, một trương gầy mặt, sáp ôm sáp không có một điểm huyết sắc, mặc một bộ màu nâu xanh áo ngắn quần dài, cẩn thận chu đáo, có chút lạnh nhạt, vô duyên vô cớ như thế nào theo trên cây té xuống, lại để cho người không thể tưởng tượng. Âm thầm đề phòng, lão đầu hào không ngại, cười hì hì đi đến Thiên Quân trước mặt, tư thế có chút không được tự nhiên, cười tủm tỉm nói ra: tiểu gia hỏa, vừa rồi ta lão đầu nhi theo ngọn cây quẳng xuống, nhờ hồng phúc của ngươi không có ngã thành một khối bánh thịt. Gặp Thiên Quân một bộ dáng vẻ khẩn trương, lão đầu tiếp tục nói: đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là muốn báo đáp ngươi. Ta lão đầu nhi cái khác bản lĩnh không có, thầy tướng số bản lĩnh đây chính là nhất lưu. Ngươi tiểu gia hỏa này hình dáng phi phàm, muốn hay không thử bên trên thử một lần. Đi về phía trước một bước, Thiên Quân thở một hơi thật dài, linh lực tụ trong tay tâm. May mắn lão nhân này cũng chỉ không nhiều không ít đi một bước tự trì trệ không tiến, vốn tâm tình tự khó chịu, lại té xuống một cái điên điên khùng khùng lão đầu. Nói xong loạn thất bát tao nghe không hiểu, càng là cảm thấy phá hư phong cảnh, lại để cho người âm thầm tức giận. Thiên Quân nhìn hầm hầm lão đầu, chỉ vào nói ra: ngươi lão đầu này nhi, xem ra có chút cổ quái, đừng có lại muốn rìu qua mắt thợ. Bờ sông bán nước, có chuyện không ngại nói cái minh bạch. Lão đầu cười không đáp, hai cánh tay qua lại xoa xoa, ma sát ra tê tê thanh âm, dài nhỏ móng tay tại tiếp tí tắt ánh mặt trời dưới có chút ít chói mắt. Thiên Quân kinh ngạc thất sắc: ngươi là cái kia diều hâu, gần đây có chút phát hỏa cảm mạo, hôm nay đệ hai càng kém điểm chậm trễ, thật có lỗi, thỉnh mọi người tiếp tục ủng hộ, có hứng thú thêm bầy người rất nhiều, mương cũng không ít, không lừa ngươi nha. Cất trước đề cử tam gian phiếu vé một cái đều không muốn thiểu a, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 59 phi hành. Cập nhật lúc 201.232.516.18.22, số lượng từ 2.992. Lão giả này kiệt ngao bất tuần cười: ngươi cái này oa nhi cũng là không ngu ngốc, liếc liền xem thấu của ta chân thân, ta nên như thế nào ban thưởng ngươi thì sao? Linh thú đều có thể nói thiện ngữ, hơn nữa có thể hóa thành hình người, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Ngoài miệng có thể ngữ chỉ cần địa tiên cảnh giới, cái kia hóa thành nhân hình cần bao nhiêu tu vi? Thiên Quân không dám suy đoán lung tung. Diều hâu trong tay chẳng biết lúc nào lại vô duyên vô cớ nhiều ra một cái quả dại, cao thấp qua lại điên một hồi, tiện tay ném cho Thiên Quân. Quả dại trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, cảm giác mềm mại vô lực. Nhưng Thiên Quân đưa mắt nhìn cái này quả dại chậm rãi rơi xuống, không có thò tay đi đón, tùy ý nó tự do rơi xuống đất, không có nghe được trong tưởng tượng ba chích chích ngã xuống thanh âm, chỉ nghe được một cái oán trách thanh âm truyền tới: ngươi cái này tiểu oa nhi, như thế nào như vậy không biết tốt xấu, ta lão nhân gia hảo ý cho ngươi ăn trước mấy cái quả dại lại đi tu hành, vì sao như thế quật cường? Ngươi cho rằng cậy vào trái hảo cái kia tiểu oa nhi là được, không có sợ hãi sao? Nói cho ngươi biết, đó là vọng tưởng, trái hảo cái kia oa nhi ở trước mặt ta cũng không dám như thế vô lễ. Thiên Quân thấy kia diều hâu nói chuyện đạo lý rõ ràng đã là chấn động, lại nghe khẩu khí lại đem sư phó nói thành oa nhi, không khỏi cảm thấy càng thêm lo sợ nghi hoặc. Vội vàng hướng trước bước một bước, tất cung tất kính chỗ nói: tiền bối tu vi cao thâm, đệ tử mặc cảm. Nghe tiền bối ngữ khí như là đặc biệt tại bậc này hậu ta. Nếu là thật, vô cùng cảm kích. Cái kia diều hâu lại ti răng cười nói, thiếu ngươi hay vẫn là trái hạo cái kia oa nhi đồ đệ. Vì sao ngay cả chúng ta ra cũng không có nghe nói qua. Trái hạo cái này oa nhi đích thị là sợ gặp ta, đem ngươi ném vào ven đường. Cũng khó trách, thật lâu không có gõ gõ cái kia oa nhi rồi. Tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Ngày sau ngươi như gặp lại thấy hắn, chính là ta nói, hắn không đến, ta tự mình đi tìm hắn. Bất quá, người không biết không tội, ngươi cũng có vài phần đạo lý, về sau chỉ gọi ta già nu là được rồi. Nghiêm nghị đứng thẳng, rất có chờ đợi thiên quân thăm viếng hình dạng. Xem cái này diều hâu, rất có cậy già lên mặt tư thế. Nhớ tới sư phó trên đường lén lén lút lút bộ dạng, đã đến góc chỗ liền chuồn mất. Xem ra không có sai, tất nhiên là sợ cái này diều hâu. Chỉ sợ trước kia không ít tại nó thủ hạ chịu đau khổ. Thiên quân người cũng tự giác, vừa thấy cái kia diều hâu công nhiên dạy mình gọi nó già nua, liệu biết nó tất nhiên biết rõ chính mình lai lịch, liền vội vàng khom người hạ bái đạo, già nô xin thứ cho đệ tử không hình dáng, kính xin chỉ điểm lạc đường. Cái này diều hâu ngông nghênh phải trảo bãi xuống cười nói, ngươi đứng lên đi, hiện tại đến Linh Tiêu Ngọc Quế đi còn sớm đâu rồi. Ta lão nhân gia đối với vạn bối hướng bất bình nhận không lễ, ngươi trước tạm đi theo ta a. Bao nhiêu cũng nên cho ngươi được điểm chỗ tốt mới được là đem làm trưởng bối đạo lý. Bằng không thì vừa muốn lại để cho trái hạo cái kia oa nhi chế giễu. Dứt lời, thân thể một trường, liền hướng sau lưng dốc núi tung đi. Thiên quân cũng đi theo nhảy lên đi. Cái kia dốc núi tình thế có phần xoay mình, thêm chi mặt trời mới mọc mới lên, hiểu lộ chưa khô, trên đá rêu tiện ướt át dị thường, chừng dễ dàng trượt. Tuy không phải tuyệt đối không cách nào tháo chạy trèo lên, thực sự chính xác gặp ghềm hiểm trở. Cái này đối với thiên quân quả thật có chút khó xử. Tuy nhiên tu tập nhiều năm nội gia tâm pháp, nhưng đối với cái này pháp quyết hữu ích, thiết thực biết rất ít, thậm chí cực kỳ bé nhỏ. Đối với cái này khinh thân đề tung chi thuật càng là dốt đặc cán mai, chỉ đành chịu linh lực phân tán đến tứ chi, dựa vào cường đại linh lực bám vào trên thạch biếc. Thạch sùng giống như một bước đạp một cái hướng bên trên bò đi. Cái kia diều hâu vốn là dị loại, phi hành đối với nó mà nói càng không nói chơi. Một đường bay vuốt, chỉ 3 năm nhảy lên liền đã đến sườn nối lên. Kêu lớn, ngươi cái này cái loại không có tiền đồ, liền điểm ấy lộ cũng sẽ không biết đi, còn học cái gì nói. Cái này chẳng những thay sư phụ ngươi mất mặt, ngay cả ta tiểu hắc cũng liên lụy lấy mất mặt. Còn không mau lại đây sao? Thiên quân âm thầm kêu khổ. Chính mình nào có diều hâu như vậy sắc bén. Lúc này mới đi lên một nửa, cũng cảm giác linh lực có chút chống đỡ hết nổi. Tại diều hâu châm chọc khiêu khích trong miễn cưỡng trèo lên sườn núi đỉnh. Cái này sườn núi đỉnh gắn đầy cỏ dại, cũng không có thể thông chi lộ. Trong nội tâm không khỏi đa nghi, đây cũng là thiên cúc tám cảnh một trong. Cái này cũng quá giật a. Diều hâu cười ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi tu vi không cạn, nhưng cũng là sáp dạng ngân thương đầu. Trông thì ngon mà không dùng được nha. Vậy mà tu tập bổn mạng bí quyết, chính giữa tự hồ còn kèm theo một loại khác tâm quyết, là cái gì đâu này? thật là lớn hao tổn tâm trí, chỉ sợ không thể khinh thường, nhưng là đáng tiếc. Diều hâu muốn nói lại thôi, đình chỉ tiếng cười, suy nghĩ sâu xa. Thiên quân trong nội tâm cũng là cao thấp phập phồng. Chính mình vốn tưởng rằng có thể lừa dối, không muốn bị cái này già nô nhìn ra mánh khó. Tóm lại cái này áo nghĩa bí quyết vạn không được tiết lộ. Nếu như hỏi, chống chế là được rồi. Ta lão nhân gia làm người làm đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến thiên. Trước hết dạy ngươi một tay tung hành chi thuật, phối hợp bổn mạng bí quyết thất tinh màu nguyệt. Tin tưởng ngày sau tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Về phần ngươi có thể học được vài phần, tự xem cơ duyên của ngươi rồi. Diều hâu dốc lòng dạy bảo lấy thiên quân. Tuy nhiên ngoài miệng nói lại để cho hắn tự ngộ, nhưng giảng giải lúc lại đặc biệt cẩn thận. Linh tiêu ngọc quế liền tại hạ bên cạnh. Diều hâu chỉ sườn núi xuống, khắp nơi là vách núi vách đá, mây mù lượn lờ, tầm mắt có chút mơ hồ. Ta đi đầu một bước, ở dưới mặt chờ ngươi. Nếu như ngươi là nói nhảm, sớm chút ly khai gắn liền với thời gian không muộn. Nếu như không phải, đừng làm cho ta lão nhân gia ở dưới mặt chờ ngươi quá lâu. Đại bằng dương cánh, phi tốt mà xuống. Thiên quân xem chừng, phía dưới này khả năng sâu không thấy đáy. Cái này tung hành chi thuật hiện học hiện bán, có chút nguy hiểm. Có thể cũng không có biện pháp khác. Không có nếm qua thịt heo, còn chưa từng gặp qua heo chạy. Người sống không thể bị nước tiểu chết đi. Cũng không thể lại bị người trở thành phế vật tuyên dương đi ra ngoài đi. Pháp quyết vừa ra, thân thể lân lân, hai chân bắt đầu chậm rãi cách mặt đất. Thiên quân trong nội tâm mừng thầm, không nghĩ tới như thế đơn giản, cũng là lo lắng quá mức, là ở buồn cười. Dù sao lấy trước chính mình lục lọi cũng có thể miễn cưỡng đình trệ không trung. Tuy nhiên thời gian không dài, đại cách mặt đất nửa trượng, tại giữa không trung vững vàng khống chế được thân hình, tại chỗ qua lại vòng vo vài vòng, hơi chút cảm giác thuần thuộc, liền không thể chờ đợi được đẩy nhích người đi phía trước bay đi. Theo bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cho tới bây giờ qua lại phi túc xuyên thẳng qua. Chết đi được. Trời quang vạn dặm, bầu trời cuồng phong gào thét tuôn ra tới, mang tất cả lấy đắc ý quên hình thiên quân cấp tốc trầm xuống. Phanh! Một tiếng bạo tiếng nổ, không khí kích xoáy hướng ra phía ngoài tản ra, phát ra sắc nhọn tiếng kêu gào thẳng vào trong ốc. Thiên quân kêu rên một tiếng, hai mắt sao kim lóng lánh, toàn thân đột nhiên giống như xâm nhập vạn năm hàn băng bên trong, đang điền khí huyết sôi trào, lâm vào mê huyễn trạng thái hướng phía dưới rơi xuống. Hạ thấp tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng gió bên tai vù vù. Thời gian dần qua, đã mất đi tri giác. Đần độn ở bên trong, một bả tàn kiếm phi, chui kiếm sinh sinh đỉnh lấy thiên quân hạ xuống thân thể. Kết giới cũng thuận thế mở ra, một bước không rời đứng ở thiên quân bên người. Hừ, ta biết ngay ngươi không chịu nổi tịch mịch, sớm muộn gì sẽ ra ngoài làm rối. Đã như vậy, liền làm cái thuận nước dong thuyền, người tốt cho ngươi đem làm tốt rồi, thật là một cái hộ chủ gia hỏa. Phía dưới một cái đứng yên thật lâu người nhìn xem đây hết thảy, lải nhải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 60 Linh Tiêu Ngọc Quế. Cập nhật lúc 201.232.516.18.23, số lượng từ 3.858. Ầm ầm. Một tiếng rung mạnh. Thiên quân đột nhiên cảm thấy trên người mát lạnh. Một cổ nước trong tràn vào tai của hắn mũi, khiến cho hắn thần trí một thanh. Cuống quýt trợn mắt vừa nhìn, chỉ thấy chung quanh bích thủy. Chính mình chính dùng tốc độ kinh người hướng về đáy nước chìm. Phần eo có thứ gì chăm chú nhú lấy, hình cầu, bẹp, lại để cho thiên quân cảm thấy trên người trận trận đau nhức. Bốn phía bích thanh nước bốn phương tám hướng mà đến. Không lưu tình chút nào hướng miệng của hắn trong mũi mãnh liệt rót vào đi. Áp lực càng lúc càng lớn. Trong đầu mơ hồ một mảnh. Tứ chi vô ý thức mềm yếu vô lực vuốt hồ nước. Trong cơ thể linh lực đã khôi phục bình thường. Qua lại lưu chuyển không thôi. Lúc này mới chậm lại tốc độ rơi xuống. Phanh! Mu bàn chân va chạm vào đáy nước. Đã có gắng sức điểm. Vốn tâm phiền khí nóng nảy. Lại cảm thấy trận trận hít thở không thông thiên quân. Há có thể buông tha cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Trong nội tâm đại định, một cổ linh lực phồn vinh mạnh mẽ mà lên, chạy khắp toàn thân tất cả đại kinh mạc, tụ tại lòng bàn chân, thuận thế đạp một cái, nhất phi trùng thiên. Cái này, trước mắt ngọc thụ quỳnh hoa, nhẹ linh băng mát khí tức đập vào mặt, làm hắn tinh thần chấn động, lập tức toàn thân thư thái, tâm trữ thần thanh. Lúc này dưới cao nhìn xuống, nhìn ra xa mở đi ra. Sơn cốt này bị vây quanh tại kéo và dặm sương mù đằng đằng bên trong. Trắng như tuyết bạch tuyết tinh ơn ánh sáng khiết. Tại một mảnh mông lung chính giữa, giống như thiếu nữ mặc sa, lại để cho người miên man bất định. Phương xa là vô số lên xuống lớn nhỏ núi non, xa trông đi qua, lờ mờ. Trong cốc chiếm diện tích vài mẫu không biết tên cây ăn quả xanh ngắt cao ngất. Một mảnh sinh cơ dạt dào khí tức. Chứng kiến cái này trái cây buồn thiên vườn trái cây. Tự lại để cho người có một loại hoa mắt cảm giác. Trận trận gió nhẹ thổi qua. Từng đợt quả hương liền trước mặt đánh tới, thấm vào tim phổi, khiến người vui vẻ thoải mái. Rủ xuống kéo dài ba thước, hơi nước tràn ngập sóng xanh cúi đầu có thể thấy được. Cái này thanh tịnh hồ nước bên trên vẫy cá sóng phi ba, tăng thêm mây mù lượn lờ thanh nhã. Cái này cùng thiên cốt khí thế bàn bạc kiến trúc phong cách khác lạ. Nếu như nói cái kia nguy nga thiên cúc là tiểu thư khu mê két, vậy trong này quê cha đất tổ là tiểu gia biết ngọt. Nhân gian tiên cảnh cũng không ngoài như vậy, linh tiêu ngọc quế quả thật danh bất hư truyền. Một cái quả dại bay qua thiên quân trước mắt, đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mà diều hâu đã ở một bên kiên nhẫn và có chút lo nghĩ nhìn xem hắn. Liên tiếp trái cây bay đến thiên quân bên cạnh. Một thanh âm truyền đến ngươi ăn trước mấy cái trái cây. Khôi phục thoáng một phát. Đừng ngoáy được đột nhiên té xỉu xuống. Ngược lại để cho người khác nói là ta lão nhân ra đến hại ngươi đấy. Thiên quân khoan khoan xê dịch thiểm di bắt lấy trái cây. Phi thân xuống dưới. Nhưng thấy đến diều hâu, không khỏi xấu hổ mặt mũi tràn đầy. Không phản bác được. Bên người chẳng biết lúc nào một bả tàn kiếm bay ra. Diễu võ dương oai ở diều hâu trước mặt hoa chân múa tay vui sướng. Tự hồ tại trách cứ lấy. Diều hâu mặt đỏ lên. Yếu thế nói tốt. Tốt. Về sau nghe ngươi. Không hề đối với cái này tiểu oa nhi động tay chân. Ngươi yên tâm đi. Mục đích đạt tới. Tàn kiếm lúc này mới thoải mái. Buông lỏng tinh thần có chút dương dương tự đắc bay múa. lón lên liền chui vào. Giờ phút này có chút trợn mắt há hốt mồm Thiên Quân trên người. Bàn Long kiếm đi ra cảnh báo. Diều hâu không che đậy miệng. Xem ra chính mình té rớt dưới vách định cùng cái này diều hâu có quan hệ. Không khỏi có chút hờn dỗi. Diều hâu tự biết đối lý, nói ra cái này cây ăn quả đằng sau là Thiên Cốt khai phái tổ sư Bác Hiên động phủ. Cũng là ngươi lần này tu luyện chỗ ở. Bác Hiên có mệnh. Không phải tu tập bổn mạng bí quyết chi nhân không được đi vào. Nếu như cưỡng ép cậy vào pháp lực xóa bỏ lệnh cấm hoặc là thừa cơ lẻn vào, tất có tai họa bất ngờ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng tiến đến a. Tuy có hơn ngàn nghi kỵ, nhưng tu hành rất quan trọng yếu. Đi một bước tính toán một bước. Minh bạch những người này sẽ không ra hại chính mình. Xuyên qua quả lâm, một tấm bia đá dựng ở một cửa động trước khi trên có khắc người trước trồng cây người sau hái quả. Còn có tứ hành chữ nhỏ cần kênh mương hộ căn bản trồng đem làm đình lan. Gửi nói cực kỳ người, thôi nói thần tiên đang. Chính phẩm đọc lấy. Chợt thấy tấm bia đá đằng sau yên vân nổi lên. Đón lấy bạch quang lón lên. Nhất thời hiện ra một cái hơn một trượng cao cửa động. Thiên Quân gặp cửa động hiện ra. Diều hâu ý bảo đi vào. Mặc kệ tốt xấu, liền hướng trong động đi đến. Cửa động cũng không thấy u ám. Đi vào chỉ có 3-5 trượng phương viên. Tài cao chưa đủ 2 trượng. Lại rộng tuyết. Nhìn lại giống nhau qua tay một người tạc thành thạch đường. Lại đi đến cái kia trong động xem xét. Chỉ thấy dưới bàn chân một khối đá trắng. Ước chừng 2 thước vuông. Cùng 4 phía thạch sắc khác thường. Chỉ nam trên vách đá. Có một phương đá xanh. Đục lấy một cái cổ y quan lão nhân. Hai con mắt nhìn mình. Ẩn chứa ý cười. Đại khái là bởi vì tuyến nguyệt ăn mòn cái này thạch điêu có chút tối tăm lu mờ mịt. Nhưng đại khái còn xem rõ ràng. Chỉ thấy hắn. Đầu đội tro sa tanh chính lương khăn vải. Mặc tro sa tanh áo bào. Eo buộc ti đầu. Tấm lót trắng vân dày. Mặt mũi hiền lành. Trong tay nắm giữ một thước. Toàn thân phát tro. Đây cũng là Thiên Cốt khai phái tổ sư Bác Hiên. Diều hâu thu hồi cười đùa tí tưởng. Nghiêm trang nhìn xem cái kia đục khắc chi vật trong mắt thoáng hiện lấy một chút nhớ lại. Thiên Quân ba quỳ chín khấu. Đột nhiên thân thể hướng phía dưới chìm. Thạch thất vầng sáng đột nhiên thịnh. Cái kia khối đá trắng thẳng hãm xuống dưới. Thẳng đến đầu gối chỗ. Lại một nhìn kỹ, lại là một gian thạch thất bốn vách tường toàn bộ đá trắng xây trắng noãn như ngọc. Đang tại quỳ lạy thời điểm. Cái kia trong động hình như có một hồi quái lực. Đem người hướng cửa động đẩy mạnh. Thân thể còn chưa đứng. Đã bị hút vào trong thạch thất. Không cách nào kháng cự. Đón lấy nhẹ lôi hơi chấn. Cửa động vầng sáng đã liễm. Cửa động dĩ nhiên đóng cửa. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ còn diều hâu ở lại bên người. Đây là tầm thứ 2 thạch thất. Trái hạo cái kia oa nhi cũng chỉ đến qua cái này đệ nhất thạch thất. Tầm thứ 2 văn sở vị văn. Mà ngươi về sau ở này tầm thứ 2 thạch thất tu luyện. Nơi này cũng không có kỳ lạ chỗ ở này sao? Thiên Quân trong nội tâm nghĩ đến trăm mối vẫn không có cách giải. Chính do dự. Một cổ điềm xấu chi khí truyền đến. Thạch thất ở trong đột biến. Giống như bị đặt mình trong tại một mảnh phong bế thương khung bên trong. Bay nhanh thiên phong lôi cuốn lấy màu xám bạc đám mây tại trống trải thương khung tùy ý chà đạp. tiếng sấm xen lẫn tia chớp một hồi nhanh giống như một hồi địa đánh úp lại. Một hồi khí thế hung hung mưa to mưa lớn mà xuống. Cái này thạch thất quả nhiên quá dị, vậy mà có khác động thiên. Cái này diều hâu khôi phục chân thân, xông lên vân tiêu, trải bằng thân thể, dáng phi tuôn ra mây trắng im ắng lướt đi. Mạnh mẽ gió lớn bắt nó lông vũ xoáy lên. Sự cái này chỉ sinh linh trên không trung mất trật tự huyễn vũ, nhưng cái này diều hâu không sợ hãi chút nào, lộ ra trấn định tự nhiên, giữa ngực nhộn nhạo lấy lăng vân hào hùng. Một tiếng kéo dài tê rứt gào vạch phá bầu trời, tại thiên quân trên đỉnh đầu mãnh liệt quanh quẩn. Cái kia dũng mạnh dáng người đáp mây bay mặt lăng hai cánh, tựa như một mặt rung mở đít cờ xí tại trong mưa gió phần phật phất phới. Đây là vương giả khí khái. Hai mắt một bông hoa, lại ngẫm đầu nhìn lúc cái kia diều hâu đã chẳng biết đi đâu, đồng thời cũng phát giác cái kia kinh thiên động địa cuồng phong đột nhiên tại trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cái này gió lớn bỗng nhiên mà đến, đột nhiên mà dừng, quả nhiên là quỷ dị vô cùng, giống như thiên uy khái không ai có thể trắc. Độ ấm càng ngày càng thấp, đá trắng đã đông lại thành băng, rét thấu xương lạnh như băng lại để cho người lỗ chân lông dựng đứng. Tuy nhiên từng tại băng hỏa lưỡng trọng thiên trong dạo qua 2 năm, nhưng tại đây băng lại cùng chỗ đó băng hoàn toàn bất đồng, chặt lại một hạ thân, lạnh thấu xương, gió lạnh lại vù vù cào đến, phẫn nộ gào thét lấy, như gào thét sư tử, phong như từng thanh sắc bén đao, vô tình qua lại thiết cắt. Thiên quân xem trố mắt kết hợp, nhất thời tim đập nhanh, gió này tới vô ảnh đi vô tung, rồi lại cuồng bạo vô cùng, tuyệt không phải là nhân gian tự nhiên làn gió. Cái này độ ấm thấp lại để cho người lợi phát run, xem chỗ này liền là lúc sau vài năm nơi tu luyện. Thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người vậy, tất trước khổ hắn tâm trí, lao hắn gân cốt, đói hắn thể da. Ngầm hiểu, ngồi trên mặt đất duy nhất một khối coi như hình thành trên tảng đá, vận công điều tức, linh lực khắp bố toàn thân, nghênh đón lấy cái này sắp đi vào cuồng phong. Tiếp theo quyển sách bắt đầu gia tăng tốc độ nội dung cốt truyện, thỉnh nhiều hơn chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 61 10 năm một kiếm.